Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển kê một phương thuốc, dặn dò, trước hết, để ông cụ ngâm mình trong nước thuốc lúc đầu, có thể sẽ thấy tê, ngứa, rát và chướng. Nhưng đến khi không muốn đi nữa, ông cụ vẫn phải cố gắng đứng dậy, đi lại vài bước. Như vậy mới có hiệu quả. Trần Chí Cương nhận lấy phương thuốc, nhìn lướt qua, ghi nhớ những vị thuốc chính. Anh ta thầm tính toán sẽ sao chép một bản, gửi cho bác sĩ quen ở bệnh viện quân khu tham khảo cũng không có vấn đề gì. Lâm Uyển tiếp tục căn dặn, chủ nhiệm Trần, thùng tắm phải dài và hẹp, không nên quá to. Nếu thùng quá lớn, lượng nước cần dùng sẽ nhiều, rất lãng phí. Trần Chí Cương gật đầu, bác sĩ Lâm yên tâm, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm người đặt làm ngay, khoảng 2 ngày nữa sẽ gửi qua đây. Sau đó, anh ta mang máy phát tín hiệu đến. Dù không thể gọi điện, nhưng việc trao đổi thông tin qua lại rất thuận tiện, thậm chí với anh ta còn tiện hơn cả điện thoại. Kiểm tra xong xuôi, Lâm Uyển không vội vã chữa bệnh hay trao đổi nhiều với ông cụ cố. Cô muốn để ông tự do đi lại, quan sát xung quanh. Theo quan điểm của cô, một người lính già như ông cụ cố có chính kiến riêng, rất nhiều điều cần tự mình trải nghiệm. Nếu ai đó cố ý tiếp cận, ngược lại có thể khiến ông đề phòng, không đạt hiệu quả mong muốn. Trần Chí Cương sắp xếp cho 2 lính cần vụ đi dạo cùng ông cụ, còn anh ta lo chuyện đặt thùng tắm và gửi phương thuốc đi. Ông cụ cố ngồi trên xe lăn, dọc theo đường thôn, chậm rãi ngắm phong cảnh và quan sát cuộc sống của dân làng. Những người già trong thôn đang tụ tập trò chuyện, ông để ý thấy đa số họ đều hiền hòa, biết đủ, chăm chỉ làm việc. Những ai còn sức thì ra đồng kiếm công điểm, người già yếu hơn thì chăm cháu hoặc đến đại đội làm việc vặt. Trong thôn có nghề phụ làm nhang muỗi, tạo ra nhiều công việc nhỏ lẻ. Chỉ cần không lười biếng, ai cũng có thể kiếm thêm công điểm. Nhờ vậy, người dân nơi đây đều có ý thức phấn đấu. Đi dạo một lúc, ông cụ cố dừng lại dưới một gốc liễu cổ thụ. Ở đó, mấy bà cụ đang tụm lại khâu đế giày, tiện thể trò chuyện. Một bà cụ hào hứng nói, bác sĩ Lâm thật giỏi, ông nhà tôi uống thuốc của cô ấy mà đỡ đau bụng hẳn. Chắc uống thêm nửa tháng nữa là khỏi hoàn toàn rồi. Mấy bà lão xung quanh đều vui mừng chúc mừng bà ấy. Nhưng có một người lại bĩu môi, giọng mỉa mai. Đừng tâng bốc cô ta quá, cũng không thần kỳ đến thế đâu. Nếu đưa vào huyện khám, không chừng còn khỏe nhanh hơn. Chẳng qua cô ta cố ý giữ các người ở lại để tạo danh tiếng thôi, chứ thật lòng gì. Cách chương.